hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch dừng lại một chút, nói, em không ngủ đâu, nghỉ chút nữa thôi, lát nữa về ký túc xá ngủ. Được. Trong lúc Cố Vân Tịch nghỉ ngơi, Lục Hạo Đình đứng dậy, nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho cô. Trên người cô có nhiều vết bầm tím, nhưng không phải do anh gây ra, mà là dấu vết để lại sau quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Làn da trắng nõn của Vân Tịch khiến những vết thương này càng trở nên nổi bật, làm anh không khỏi đau lòng. Huấn luyện có cực khổ lắm không? Dù chỉ là sinh viên ngành y tại Đại học Quốc phòng, yêu cầu dành cho họ vẫn vô cùng khắt khe. Cố Vân Tịch còn chưa chính thức trúng tuyển, cô phải vượt qua bài kiểm tra cuối cùng mới có thể trở thành sinh viên chính thức. Cái gọi là huấn luyện quân sự không đơn giản chỉ là đứng tư thế nghiêm, chạy bộ mà còn bao gồm cả huấn luyện chiến đấu, thậm chí còn phải học sử dụng súng ống và các loại vũ khí. Tất cả những nội dung này đều sẽ có bài kiểm tra đánh giá cuối cùng. Cố Vân Tịch nhẹ giọng đáp, cũng tạm, với em thì không vấn đề gì. Chỉ là, để lại vài vết thương trên người là khó mà tránh khỏi. Đừng cố quá, cứ từ từ, đợt huấn luyện này em đã hoàn thành đủ số vòng rồi. Em có thể thử việc khác. Cố Vân Tịch mở mắt nhìn anh, bỗng nhiên cười. Trước kia chưa từng trải nghiệm mà, muốn thử một lần xem sao. Thực ra, cô còn có một mục tiêu lớn hơn, nhưng lúc này không thể nói cho anh biết. Nếu không, chắc chắn anh sẽ không để cô tiếp tục học ở đây. Chuyện liên quan đến mấy kẻ tung tin đồn nhảm, có cần anh điều tra giúp không? Không cần, Cố Vân Tịch nhắm mắt lại, bình thản nói, kỹ thuật của em đủ để xử lý bọn họ. Anh cứ lo việc của anh đi, em có nhiều thời gian lắm. Yên tâm, Lục Hạo Đình không nói thêm gì, để cô nghỉ ngơi một lát rồi bế cô vào phòng tắm. Tắm rửa, sau đó, anh giúp cô sấy tóc khô rồi mới rời đi. Trên đường ghé vào siêu thị mua vài món đồ, anh nhìn lên đồng hồ treo tường, mới chỉ 10:30, Lục Hạo Đình cảm thấy vô cùng thần kỳ. Cố Vân Tịch trở về ký túc xá, ba cô gái khác đều có mặt trong phòng. Phùng Thiến nhìn cô với ánh mắt dò xét. Cố Vân Tịch thu dọn qua loa, giả vờ như không có chuyện gì, đi tắm rồi giặt quần áo bẩn, sau đó trèo lên giường, lấy laptop ra bắt đầu làm việc. Khoảng thời gian này, huấn luyện thực sự là một cực hình đối với nhiều nữ sinh. Lý Tâm Đồng uể oải nằm trên giường, than vãn không ngừng, ôi ôi ôi, da tớ dám nắng rồi, đen quá, đám kem chống nắng kia đều là đồ lừa đảo, tớ tốn bao nhiêu tiền mà vẫn không có tác dụng gì. Những lời than vãn thế này ngày nào cũng xuất hiện, không biết bao nhiêu lần. Sau thời gian huấn luyện, ai nấy cũng đều sạm đi mấy tông da, nhưng có một người vẫn giữ nguyên làn da trắng nõn, chính là Cố Vân Tịch. Lý Tâm Đồng nhìn làn da mịn màng không tì vết của Cố Vân Tịch, chịu không nổi bèn nhảy xuống giường, chạy đến bên giường cô, ngước lên nhìn đầy tò mò, nói mau, cậu dùng kem chống nắng nhãn hiệu gì vậy? Sao lại có hiệu quả tốt như thế? Cố Vân Tịch cười đáp, là sản phẩm của tập đoàn Vân Thượng, do chính công ty tớ nghiên cứu và sản xuất, hiện vẫn chưa được bán trên thị trường. Cậu có dám dùng thử không? Lý Tâm Đồng sững sờ. Tập đoàn Vân Thượng, Cố Vân Tịch cười nhẹ. Công ty này là của tớ. Trước đây, nó chỉ là một tập đoàn hạng 2 ở Giang Châu. Nhưng giờ đã nằm trong tay tớ. Sắp tới, chúng tớ sẽ cho ra mắt dòng mỹ phẩm tự nghiên cứu. Sản phẩm tớ đang dùng chính là một trong số đó. Nhưng đây là loại tốt nhất, chưa chắc sẽ bán rộng rãi trên thị trường. Nói rồi, cô lấy từ trong túi một lọ kem nhỏ, hoàn toàn không có nhãn mác. Ban đầu, cô định lấy lọ mình đang dùng, nhưng nghĩ lại, cuối cùng đổi sang một loại khác. Lọ kem cô đưa cho Lý Tâm Đồng có hiệu quả kém hơn một chút so với loại cô dùng, nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Loại kem của cô vốn chứa nước suối đặc biệt từ không gian hệ thống. Thứ này sau này chắc chắn không thể sản xuất đại trà. Lý Tâm Đồng mở lọ kem ra ngửi thử. Một mùi trái cây nhẹ nhàng lan tỏa. Vô cùng dễ chịu. Cảm giác như thạch ấy. Cố Vân Tịch mỉm cười. Trong đó có nhiều thành phần chiết xuất từ hoa quả. Có muốn thử không? Lý Tâm Đồng có chút do dự. Rất muốn thử nhưng lại sợ. Thấy vậy, Cố Vân Tịch trấn an. Tớ thực sự đang dùng loại kem này. Cậu cũng thấy suốt thời gian qua rồi. Da tớ vẫn trắng như vậy. Nếu lo lắng, có thể bôi thử lên tay hoặc cánh tay trước. Nếu không có vấn đề gì thì hãy dùng trên mặt. Lý Tâm Đồng hơi ngại ngùng. Cố Vân Tịch bật cười. Không cần xấu hổ. Là con gái thì ai cũng quý trọng làn da của mình. Không ai dám bôi linh tinh lên mặt cả. Nếu không phải tớ hiểu rõ sản phẩm này, tớ cũng không dám tùy tiện dùng. Lý Tâm Đồng nhìn xuống làn da đã sạm đi rõ rệt của mình. Rồi lại nhìn làn da trắng nõn của Cố Vân Tịch. Cuối cùng không kìm được mà hỏi. Vậy, nếu tớ dùng cái này, có phải sẽ không bị đen nữa không? Cố Vân Tịch suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Nếu chỉ dùng mỗi kem chống nắng này, thì sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, da cậu có thể vẫn sẽ đen đi một chút. Xì, Phùng Thiến, người cũng đang lắng nghe, không nhịn được bật cười. Lý Tâm Đồng lập tức thất vọng. À, vậy thì, Cố Vân Tịch nói tiếp. Thực ra, kem chống nắng này có hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với các thương hiệu lớn trên thị trường. Nhưng vì huấn luyện của chúng ta quá khắc nghiệt, lại phải phơi nắng nhiều, nên dù có dùng kem tốt đến đâu, làn da cũng sẽ chịu tổn thương ít nhiều. Nếu cậu kết hợp với bộ sản phẩm dưỡng trắng này, thì khác, cho dù huấn luyện có khắc nghiệt thế nào, đến cuối kỳ, da cậu cũng sẽ giữ được trạng thái hiện tại. Hơn nữa, sau khi huấn luyện xong, nếu chăm sóc kỹ khoảng một tuần, làn da sẽ trắng lại như cũ. Lý Tâm Đồng lập tức mở to hai mắt. Thật sao? Cách chương.